Nửa tiếng sau, một người đàn ông trung niên bước vào, diện mạo nhã nhặn, tây trang dày da, tóc mai hoa râm, nước da hơi ngăm, nhưng từ khuôn mặt ông ta có thể thấy đường nét rất giống với khuôn mặt Cố Khinh Nhiễm. Song Mộ Thiền lại cảm thấy mình không giống ông ta chút nào. Mộ Thiền, đến nơi, ông ta hỏi một câu. Mộ Thiền đứng dậy, chỉ vào ghế đối diện. Ông Mạc, ông đã đến rồi, mời ngồi. Ừ, Mạc Vân Kính nhìn Mộ Thiền từ trên xuống dưới, vẫn luôn nở nụ cười, trông rất ôn hòa. Lần đầu tiên gặp Mạc Vân Kính, Mộ Thiền cũng rất thích. Nhà họ Mạc rất đông người, nhưng chỉ có Mạc Vân Kính nhìn thuận mắt. Mời ông uống trà, Mộ Thiền đích thân rót một tách trà cho Mạc Vân Kính, đặt trước mặt ông. Trà Long Tỉnh, không biết ông có thích không? Ha ha ha, tôi rất thích uống trà. Mạc Vân Kính khách khí nói, sau đó nếm một ngụm trà, gật đầu. Hương vị rất được, là trà hái sau tiết thanh minh. Ông Mạc rất am hiểu về trà. Mộ Thiền cười nói, hai người trò chuyện mấy câu, cô mới nói tới chủ đề chính. Ông Mạc, hôm nay tôi mạo muội gọi ông đến đây là có chuyện muốn hỏi ông. Mạc Vân Kính cũng không biểu hiện bất ngờ, bình tĩnh nói. Mời cô hỏi, Mộ Thiền lấy một bức ảnh từ trong túi sách đặt lên bàn trước mặt Mạc Vân Kính. Đây là gì? Mạc Vân Kính vừa hỏi vừa cầm bức ảnh lên xem. Cách chương.